Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2515, chương 2538, cho ai tốt đây? Trường Không Vô Kỵ lại túng sao? Thâu Thiên người một đám người lắc lư bên dưới, hắn lại quyết định đem mấy thứ truyền cho đối phương. Đây không chỉ là Thâu Thiên người có chút ngoài ý muốn. Lucifer đám người càng là trợn to cặp mắt, không thể tin được đây là Trường Không Vô Kỵ sao? Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ lại cảm thấy bình thường. Chính hắn tử còn không thật đáng sợ, liên đới người nhà của hắn, hắn cơ nghiệp, hắn hết thảy đều không có. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Lui khỏi vị trí hạng 2, cất giữ hết thảy, cũng không rất tốt sao? Tối thiểu không phải là một cái siêu cường vô thượng chí tôn sao? Nhưng tương đương Minh Vương phải xem tốt một điểm này. Hắn trong đôi mắt tản ra tà dị quang mang. Đoán chừng Vô Kỵ coi như là giao ra vật này, hắn cũng phải nghĩ biện pháp kích thích mâu thuẫn, để cho nhằm vào Trường Không Vô Kỵ sát lục như cũ tiếp tục tiếp. Trường Không Vô Kỵ ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật là quá tốt bất quá. Đến, ta đây liền dừng lại cảm ngộ, chờ ngươi truyền thủ, xin mời. Thâu Thiên người vạn phần hoan hỉ, hắn hoàn toàn từ lĩnh ngộ chung ngừng lại, thân thể hạ xuống sau, hai tay mở ra, một bộ để cho Trường Không Vô Kỵ ban cho bộ dáng. Bất quá tương đương Lucifer đám người đối với hắn bảo vệ, như cũ không từng có gián đoạn ý tứ. Ai biết Trường Không Vô Kỵ có thể hay không nhân cơ hội giở trò lừa bịp đây. Dù sao Thâu Thiên người nhưng là bọn họ bắt lại Trường Không Vô Kỵ lá bài tẩy. Tuyệt đối không thể có chuyện. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ cũng căn bản không so đo bọn họ phòng bị cái gì. Tại chỗ một bộ ai oán bộ dáng thở dài trong chốc lát sau, nhẹ nhàng đưa ra chính mình một cái tay đến. Từng cổ một liêu quang, hàm chứa linh thức đồ vật, từ trong tay hắn hội tụ thành một cái sáng ngời quang cầu. Sau đó hắn nhẹ nhàng lấy tay về phía trước một cái như vậy đẩy đưa. Này quang cầu phiêu hốt chợt lên, lắc lư yêu yêu tiến vào Thâu Thiên người thế giới thức hải. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ cúi đầu xoay người nói, ai, đồ vật đều cho ngươi, ngươi ước chừng phải nói lời giữ lời à? Chúng ta chư vị giữa ân oán, lúc đó xóa bỏ, chúng ta loạn thần hải Trường Không Vô Kỵ nhất mạch, vĩnh viễn muốn chui ẩn đi xuống. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ cũng định rời đi. Thâu Thiên người vị này cầm đầu cường đại nhân vật, cũng không có ngăn cản, mà là lâm vào đối vu Trường Không Vô Kỵ truyền thụ bí thuật nghiên cứu bên trong đi. Nhưng là Minh Vương, quả nhiên sẽ không để cho Trường Không Vô Kỵ rời đi. Hắn trực tiếp bạo khiêu lên, trong tay tạo hóa cầm đầu tạo hóa ngọc điệp, đột nhiên bay vọt mà ra, xông thẳng Trường Không Vô Kỵ mặt tới. Chạy đâu? Vô Kỵ phản ứng đương nhiên là hết sức nhanh chóng, hơn nữa thực lực của hắn rõ ràng cho thấy cao hơn Minh Vương, xoay người lại hất tay một cái chung thời gian ngọc điệp, dễ dàng liền đem tạo hóa cho trang bay. Mặt đầy phẫn nộ bên trong, Trường Không Vô Kỵ quát to, đáng chết lão cẩu, chúng ta nói xong rồi giao ra liền tự do, ngươi tại sao có thể nuốt lời? Hừ, này vừa động thủ không được. Lucifer đám người cũng nhanh chóng đánh bọc tới, đem Trường Không Vô Kỵ vì một cái nước chảy không lọt. Đồng thời Lucifer cũng mở lời nói đến, Vô Kỵ, ngươi đã cũng dự định chui ẩn, còn không đem hai khối ngọc điệp đều lấy ra, này hai loại đều cho chúng ta, lúc này mới coi như là chân chính chui ẩn a. Nếu không thực lực của ngươi như cũ mà nói, thì như thế nào coi như lui khỏi vị trí hạng 2? Ngươi nói là chứ, không sai, phải đóng liền muốn đóng hoàn toàn một chút. Cất giữ ngọc điệp không thể được. Ngươi nên minh bạch. Michael vào lúc này đi theo Lucifer nói. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu một cái, sờ cằm một cái nói, tựa hồ thật đúng là chuyện như thế. Theo sát, hai tay hắn nhẹ nhàng duỗi một cái, hai khối ngọc điệp lấy phổ thông trạng thái xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tiếp đó, hắn hướng về phía Lucifer, làm ra ném đưa động tác. Lucifer mặt đầy hưng phấn, dự định đi đón ở mấy cái khác chí tôn. Cũng là như vậy bộ dáng, thậm chí có chặn lại Lucifer bắt được ngọc điệp ý tứ. Nhưng là trên thực tế, Trường Không Vô Kỵ căn bản không đem vật này ném ra, mà là ở nửa đường bên trong, lại cho thu về. Sau đó hắn còn làm ra một bộ khó vì tình suy nghĩ bộ dáng. Tự nhủ, ai nha nha, ngọc điệp chỉ có hai cái. Theo ta thấy các ngươi còn chưa cùng trận doanh chứ. Chỉ là vì đối phó ta, mà miễn cưỡng hợp tác mà thôi. Các ngươi nói, ta đây hai khối ngọc điệp, rốt cuộc nên cho ai cho phải đây? Ta muốn một cái thăng bằng thủ pháp mới được a. Trường Không Vô Kỵ vừa nói như thế, tại chỗ chư vị chí tôn, tất cả đều ngẩn người một chút. Theo sát phía sau đi, Lucifer đã lúc này nói, này ngọc điệp dĩ nhiên là cho ta là hơn tốt đẹp. Bây giờ ta là vũ trụ mạnh nhất người quản lý, Minh Vương đã quy thuận cho ta, mà người ngoại lai thâu thiên một mặt, bọn họ đã được đến rồi ngươi bí thuật. Phân phối như vậy cũng là rất công bình, cho nên cho ta đi Trường Không Vô Kỵ. Đúng đúng đúng, cho chúng ta, cho Lucifer, cũng coi là người hủy diệt quang minh thế giới bồi thường. Michael cho Lucifer bơm hơi, còn dùng lên trước quang minh thế giới bị đánh nát làm điều kiện trao đổi. Tựa hồ ngươi cho chúng ta liền không so đo nữa rồi tựa như, ồ tương đương. Trường Không Vô Kỵ có một lần làm một cái ném động tác, nhưng là tay hắn vừa tới bán không thời điểm, đạo không đã một tay duỗi một cái nói, chậm đã, nói thế nào? Trường Không Vô Kỵ vô cùng ngạc nhiên, phảng phất không hiểu đạo không tại sao ngăn cản, lại nghe đạo không nói, bí thuật căn bản không đáng tiền, nơi nào có thể so với khống chế vũ trụ tạo hóa ngọc điệp. Cho nên nói, không thể cho Lucifer, hôm nay, có thể đưa người áp chế tới mức này, rất rõ ràng cũng là chúng ta bên này công lao. Hơn nữa chúng ta đều là người ngoại lai, Trường Không Vô Kỵ ngươi không bằng đem vật này cho chúng ta đi. Chỉ có chúng ta mới nguyện ý bảo vệ ngươi. Lucifer nhưng là nổi danh tên lường gạt. Ngươi đang nói gì? Tên lường gạt gì? Đáng ghét. Lucifer rất là bất mãn, đạo không cách nói, để cho hắn hết sức tức giận. Tạo hóa ngọc điệp tranh đoạt, dĩ nhiên cũng là tới đóng chặt muốn, vô luận như thế nào cũng không thể phương cho đối phương a. Nhưng là Vô Kỵ bất đồng, hắn nghe sau khi xong, khóe miệng móc một cái nói, cũng có đạo lý a. Sau đó sẽ đưa tay, liền đem hai thứ, làm bộ phải cho đạo không rồi. Lúc này Minh Vương cùng Giang Trường Thiên hai cái, cơ hồ ở phía trước sau, chắn trước người đạo không, chờ xuống, Minh Vương giày, làm gì, Minh Vương, ngươi nhưng là giết sư tôn ta cửu nhân, ngươi là kẻ cầm đầu, ngươi chẳng lẽ cũng muốn khuyên ta đem mấy thứ cho ngươi hay sao? Trường Không Vô Kỵ trợn mắt, mặt đầy tàn bạo, Minh Vương làm ra một bộ vẻ mặt bối rối. Đè ép chính mình khí tức, làm cho mình tận lực sau khi bình tĩnh lại. Hắn đưa tay chỉ Giang Trường Thiên nói, ta chỉ là đề nghị ngươi cho hắn mà thôi. Ta đúng là ngươi cửu nhân, mà lúc trước giết ngươi sư tôn đầu sỏ, Lucifer mới là, ta nhiều lắm là cái đồng lõa mà thôi. Vì vậy Ngọc Điệp không thể cho hắn. Về phần đạo không, hắn cũng hại ngươi thê tử a. Chỉ có Giang Trường Thiên mới với ngươi không thù không oán. Ta đề nghị ngươi cho hắn. À ngươi không nói ta cũng quên. Hai người các ngươi đại phái đều là ta cửu nhân. Chỉ có Giang Trường Thiên, coi như là thông minh gặp nhau người. Ta nên cho hắn. Ân, là như vậy. Trường Không Vô Kỵ đánh một cái đầu mình, tựa hồ lạc hạ quyết định. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.